Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1422, lập huy. Nêu cao tên tuổi, huyền cực hoàng, converter dung kiều cầu khen thưởng, là hắn, là cái tên kia xuất thủ. Tại sao có thể như vậy? Trăm vương tới chặn đánh, còn bị hắn giết, ngoặc kép. Rốt cuộc có người chú ý đến Dịch Tiểu Phi, mà là Thiên Thương Hội người trưởng lão kia. Thần sắc cũng là trịnh trọng vô cùng. Hiện hết thảy đang phát sinh, thà mới vừa nói ra lời nói, thật vẫn là trần trụi lõa lồ địa đánh hắn một cái tát. Trưởng lão, hắn, xem ra liền ta cũng coi thường tiểu tử này. Giờ phút này là không khỏi không thừa nhận, hắn xem thường Dịch Tiểu Phi. Mà vây giết Dịch Tiểu Phi những cái kia ma vương, hoàn toàn giống như rơi vào vực sâu, có vô tận ác mộng vậy, lại tới chung quanh xương máu, rơi xuống xuống, là những cái kia tàn bể không chịu nổi thi thể, mà đây chỉ là tên này huơi ra một kiếm thôi. Hôm nay, bọn người đừng muốn rời đi. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, hôm nay như vậy tình huống, hoàn toàn chính là người thợ săn. Cùng bị người thợ săn bây giờ, vai tuồng thay đổi, theo tới, chính là lại tới Dịch Tiểu Phi khí thế, vô hạn leo lên, cái này leo lên tốc độ, quá nhanh, lại tới nguyên thần lên chèn ép, giống như một cái ngút trời bàn tay, đem vây công còn dư lại những cái kia ma vương, chặt chẽ chèn ép, lại tới nguyên thần lên áp lực, để cho không thiếu không chịu nổi ma vương. Đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Địa nguyên cảnh, trước có lẽ không có bất kỳ phát hiện, dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở áp chế thực lực, vẫn là che giấu hơi thở ở trên. Có nhẫn long văn trợ giúp, có thể nói là không chê vào đâu được. Nhưng giờ phút này hoàn toàn bùng nổ dưới, đã lại nữa áp chế. Ung ung, tình cảnh càng không cách nào nắm trong tay. Địa nguyên cảnh thực lực, người này lại có thể từ niết cảnh đột phá đến địa nguyên cảnh, không ít người đã đoán được, chỉ sợ sẽ là vậy đấu giá đạt được trúc nguyên đan công lao. Khó trách thằng nhóc kia đã đột phá đến địa nguyên cảnh, đã là ma hoàng, là Thiên Thương Hội người trưởng lão kia đã cảm nhận được kinh khủng kia nguyên thần chập chờn, ngưng tụ binh nguyên thần, hoàn toàn bước vào địa nguyên cảnh. Ma hoàng thực lực, đây cũng không phải là giống vậy thăng hoa. Hôm nay chặn đánh ma vương, về số lượng đã không cách nào chiếm cứ ưu thế. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, có chạy trốn cầu xin tha thứ. Nhưng đối với những người này, Dịch Tiểu Phi không có nửa phần lưu tình, đều là tàn nhẫn chém chết, đem nguyên thần nội đan, còn có nhẫn không gian, hết thảy địa thu vào. Trưởng lão, cho dù là ma hoàng cũng không dám giết nhiều như vậy à? Những thứ này ma vương trong rất nhiều cũng phụ thuộc vào một ít thế lực, hắn làm như vậy căn bản không lưu cho mình đường lui. Dựa theo bây giờ loại tốc độ này đánh tiếp, cái này một cái cũng không trốn thoát. Trăm vương số chết, vậy tin tức này náo động, sự việc thì sẽ tỏ ra nghiêm trọng hơn. Hoàng oai không thể xúc phạm. Hắn hôm nay đã động hoàn toàn sát tâm, huống chi người cảm thấy lấy ma vương thực lực, đắc tội Tiêu Hải Hoàng, còn có huyền cực hoàng hắn, chẳng lẽ hôm nay còn biết lùi bước sao? Ông già chậm rãi mở miệng nói, lúc này mới để cho những người bên cạnh rực rỡ hiểu ra. Đúng là thời điểm đấu giá, không cho huyền cực hoàng người thủ hạ mặt mũi cũng được đi. Lại còn đem Tiêu Hải Hoàng chia ra nguyên thần bán. Như vậy sự việc, mặc dù nói cũng có, nhưng chính mắt thấy được, vẫn là một cái ma vương cấp bậc. Bán ma hoàng chia ra nguyên thần, đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên gặp được. Ở đó bầu trời, huyết khí tràn ngập, tầm mắt mơ hồ, không chung một cái cổ thi thể rơi xuống. Cái này đã để cho bên ngoài thành, người xem kịch cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy, đều là thật, cái này cùng bọn họ dự đoán hình ảnh hoàn toàn khác nhau, người này sợ là phải bằng vào trận chiến này nổi danh, bất quá ở nêu cao tên tuổi đồng thời đắc tội thế lực nhưng có trước không nhỏ, bởi vì trong này có không ít là thành ma ba sao, ma hoặc thủ hạ, cũng có một ít ma vương. Hắn trong gia tộc có ma hoàng trấn giữ, hơn nữa không phát một ít có thân cận nhất huyết mạch liên lạc. Nhưng cho dù là báo ra mình thân phận, vẫn là khó mà trốn tránh lần này chết, bởi vì là bọn họ đối mặt, là một cái vô tình, bất kể hậu quả giết hại người, một người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ khi nào động thủ, vậy đối với kẻ địch cũng sẽ không lưu lại người sống người đàn ông. Oanh, ở xương máu tỏ khắp trong, dưới một tiếng vang thật lớn, cuối cùng mấy vị ma vương bỏ mình, bọn họ nguyên thần nội đan, vậy nguyên thần đang gầm thét, thống khổ không cam lòng gầm thét, nguyên thần nội đan muốn nhảy thoát, nhưng đều bị Dịch Tiểu Phi bắt cầm về, đơn giản phong ấn dưới, Dịch Tiểu Phi liền một đầu bỏ vào trong nhẫn long văn. Chết, chết hết, thật giết sạch, đâu chỉ giết sạch, trong này tựa hồ còn có huyền cực hoàng người. Ngoặc kép, kết quả sau cùng đi ra, tựa hồ vây giết Dịch Tiểu Phi người, một cái cũng không có người sống lưu lại, giết nhiều như vậy ma vương, lấy được nguyên thần nội đan, lại là thu quát liền nhiều nhẫn không gian, tài sản, đây chính là một khoản to lớn tài sản, nhiều như vậy ma vương, sợ rằng cái này ma thạch số lượng, có thể đạt tới kinh khủng 100 triệu. Chẳng qua là hôm nay, còn có người dám đỏ con mắt sao? Ai cũng không dám xuất thủ. Đối phương đã không có ở đây là ma vương, mà là một vị ma hoàng, địa nguyên cảnh tồn tại. To gan, ta huyền cực hoàng người ngươi cũng dám giết. Chẳng qua là tất cả mọi người, cũng lấy là hết thảy các thứ này. Đã lúc kết thúc, ở trên trời khung ở trên, một đạo vô cùng kịch uy nghiêm thanh âm vang lên, huyền cực hoàng, là thiên thương hội người trưởng lão kia, nhíu mày một cái, thanh âm này nếu là không có nhớ lầm, là huyền cực hoàng, bất quá huyền cực hoàng, bọn họ cửa hàng sẽ nhận được tin tức, đang đột phá mấu chốt nhất lúc này theo lý thuyết, sẽ không đích thân đến, một đôi ngưng tụ hư bàn tay, vỗ đánh về phía Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi vốn không có để ý, chẳng qua là bước ra một bước, bước này dưới, vậy ngưng tụ hư không bàn tay, lại có thể trực tiếp hỏng mất mở. Ở phía xa, có một đạo thân ảnh xuất hiện, thân ảnh kia thân thể bốn phía có hắc khí tản ra. Huyền cực hoàng ma khôi, là thiên thương hội trưởng lão, lập tức nhận ra, đây là huyền cực hoàng có ma khôi. Mà đây ma khôi giao cho huyền cực hoàng chia ra nguyên thần luyện chế ma khôi, trong đó tốn hao tinh lực còn có tài nguyên, nhưng mà một số lớn chi tiêu, cho dù là ma hoàng cũng biết đau tim. Nhưng cái này ma khôi tuyệt đối là đồ tốt, ít nhất chiến lực ở trên so với người mờ nhạt mạnh hơn quá nhiều. Có huyền cấp hoàng chia ra nguyên thần, nắm trong tay cái này một cái ma khôi, cái này ma khôi không sai biệt lắm cũng có thể phát huy ra phổ thông ma hoàng chiến lực. Mà ứng chiến Dịch Tiểu Phi, mặc dù không biết đây là cái đồ gì, nhưng giống vậy cảm nhận được người này chỗ bất đồng. Không phải bổn tôn, là một cái con rối. Rồng lưu manh biết, liền so Dịch Tiểu Phi nhiều hơn nhiều. Không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Bổn tôn tới. Dịch Tiểu Phi quả thật muốn tránh lui 90 dặm, dẫu sao mình mới đột phá đến địa nguyên cảnh, mà căn cứ Dịch Tiểu Phi từ thương hội La Thiên bên kia giải trừ. Cái này huyền cực hoàng đã là uy tín lâu năm ma hoàng. Thực lực ở trong ma hoàng cũng là trên trung bình tồn tại, chính là con rối, cũng muốn ngăn cản ta. Tiểu bối, người giết nhiều như vậy ma vương, có thể biết tội lớn. Có tội gì, ta không giết bọn họ giết chính là ta. Làm sao, ngươi cũng muốn tới thử một lần. Dịch Tiểu Phi ngửa mặt lên trời cười lớn, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ mình thì phải bó tay chịu trói, ngoan ngoãn đem mình hết thảy đóng cho những thứ này vây giết mình ma vương. Nếu là thực lực mình yếu, cho dù là nộp, sợ rằng cũng sẽ không còn sống. Hôm nay lại còn nói hắn Dịch Tiểu Phi có tội lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tuyenciv.com/suong-nối-tsoen-nối-tsau-nối-tsan-nối-y-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.